Đại Ma Đầu, chương 740, Đại Chiến Cùng Huyền Nguyên Tử, gocchuyenaudio.com. Đúng rồi, trên người mình hình như còn có một thứ tốt. Lôi Động lôi ra một phong hồn cầu, bên trong phong ấn một nguyên anh trắng nõn mà ngưng thực. Ở bên trong phong hồn cầu, nguyên anh kia thoáng nhìn qua Lôi Động liền lập tức lộ ra thần sắc đau khổ cầu xin, phảng phất như đang khẩn cầu Lôi Động hãy tha cho hắn một mạng. Đây không phải là Bất Lão Yêu Tôn thì là ai? Nguyên anh này chính là chiến lợi phẩm mà Lôi Động đoạt được khi công phạt Hợp Hoan Tông. Một nguyên anh đỉnh phong, chỉ còn thiếu một chút nữa là có thể hóa anh thành thần, trở thành cường giả hóa thần. Ngay cả tình báo Lôi Động cũng bị sai lầm, cho rằng Bất Lão Yêu Tôn chẳng qua chỉ là tu sĩ nguyên anh cao giai mà thôi. Đâu ngờ ẳng lão gia hỏa này dĩ nhiên vẫn ở trong Hợp Hoan Tông, không chút phong thanh trở thành nguyên anh đỉnh phong. Chẳng qua, nghe nói Bất Lão Yêu Tôn đã cạn kiệt hết thọ nguyên, chỉ dựa vào pháp thuật thải âm bổ dương để giữ mạng, cho dù Lôi Đông không giết hắn, phỏng chừng cả đời này hắn cũng chẳng thể nào trở thành hóa thần được. Đương nhiên, trên thực tế là bản thân Lôi Động đã đoán sai. Hợp Hoan Tông này cùng với các tà tông khác sau khi thông đồng cùng Thái Thượng Tông, đã được đồng ý cấp cho một số chỗ tốt, thậm chí chỗ tốt này đã được Thái Thượng Tông thực hiện phần lớn. Dựa vào tài nguyên cùng những chỗ tốt này, bỏ ra cái giá vô cùng xa xỉ trùng kích một phen, Bất Lão Yêu Tôn vẫn có được 2 thành tỷ lệ tiến lên được hóa thần. Tự nhiên cũng vẻn vẹn chỉ là 2 thành tỷ lệ mà thôi. Dù sao tuổi tác của hắn cũng đã quá lớn, chẳng qua bên ngoài nhìn vào thì trẻ mà thôi. Nhưng cho dù chỉ là tỷ lệ 2 thành thì cũng đủ để Bất Lão Yêu Tôn liều mạng một phen. Nếu như không có Lôi Động xuất hiện, có lẽ hắn đã thực sự thành công. Đáng tiếc là, hắn phản bội minh ước, cho nên đó là cái giá mà hắn phải trả. Lôi Động từ khi xuất đạo tới nay, từ đầu tới cuối luôn lấy thủ đoạn độc ác mà nổi danh. Đối mắt với một kẻ không quen biết, hơn nữa còn là nguyên anh của địch nhân đang cầu xin bản thân tha thứ, Lôi Động tuyệt đối sẽ không nhẹ dạ nửa phần. Hiện tại sở dĩ lôi hắn ra như vậy, tự nhiên là muốn chiếm lấy chút tiện nghi một phen, đem hắn luyện chế thành quỷ binh. Loại pháp bảo như vạn quỷ phiên này, không chỉ dùng riêng linh quỷ để luyện thành quỷ binh. Chỗ đáng sợ của nó chính là có thể thông qua không ngừng đánh chết địch nhân, bất kể là người hay là thú, đều có thể đem hồn phách chúng luyện chế thành lệ quỷ, để cho bản thân sử dụng. Hơn nữa hồn phách chất lượng càng tốt thì luyện chế ra quỷ binh lại càng lợi hại. Thời gian trước khi Lôi Động lăn lộn tại Triệu Châu, bình thường cũng hay đem yêu thú kim đan, hoặc là sinh hồn của tu sĩ tế luyện bên trong vạn quỷ phiên, hình thành nên chiến lực của bản thân. Đương nhiên, cho dù là sinh hồn của tu sĩ kim đan, sau khi đã tế luyện, phẩm chất cũng hạ xuống rất nhiều. Thông thường chỉ có được lực lượng trúc cơ sơ giai, có cao hơn nữa cũng chỉ là trung giai mà thôi. Giống như vậy, chỉ có bắt nguyên anh của tu sĩ nguyên anh kỳ vất vào trong vạn quỷ phiên luyện chế một phen, mới có thể trực tiếp luyện ra được quỷ binh kim đan cấp. Nguồn truyện, truyện full, Lôi Động chưa bao giờ thu được nguyên anh cấp bậc như Bất Lão Yêu Tôn này cùng với Tô Tuấn, cũng không biết sau khi luyện chế hắn thành quỷ binh sẽ có được thành tựu ra sao. Có lẽ là kim đan cao giai, có lẽ là kim đan đỉnh phong, nhưng cũng có một chút hy. gocchuyenaudio.com, vọng nhỏ nhoi có thể trở thành nguyên anh sơ giai. Đương nhiên, hy vọng cuối cùng kia tuyệt đối là khá xa vời. Bất quá, Lôi Động vẫn cảm thấy cần phải thử nghiệm một chút tình huống hiện tại, cho dù nhiều thêm được một con pháo quỷ bụng to kim đan cao giai cũng đều rất tốt. Sau khi trải qua một màn biểu diễn kia, Lôi Động phát hiện rằng mình càng ngày càng yêu thích pháo quỷ bụng to. Tuy rằng bề ngoài rất xấu, hơn nữa chỉ có thể đánh được một đòn, nhưng uy lực thực sự bất phàm, hỏa lực cực mạnh. Sau khi lấy hắn ra từ trong phong hồn cầu, chẳng quan tâm hắn cầu xin thế nào, trực tiếp nắm thẳng vào trong minh diễm ô quỷ phiên. Mặc cho hắn đau khổ dẫy dụa vẫn bị ô quỷ phiên lực hút mãnh liệt của ô quỷ phiên hút vào bên trong vòng xoáy đen kịt phảng phất như vực sâu không đáy. Có lẽ là đối tượng bị tế luyện quá lợi hại, cho dù là đầu minh vực ma long khí hồn kia dường như cũng có chút áp chế không nổi, toàn thân quỷ phiên bắt đầu không ngừng run lên kịch liệt. Lôi Động phi thân tiến lên, một tay đè lên minh diễm ô quỷ phiên, không ngừng rót u minh quỷ khí vào trong đó, thần niệm khổng lồ cũng kết hợp chấn áp cùng với khí hồn, trong lòng âm thầm cầu khẩn. Bất Lão Yêu Tôn a, hy vọng không có thể mang cho ta kinh hỉ. Cũng không hổ là tồn tại nguyên anh đỉnh phong, dưới sự liên thủ của Lôi Động cùng với khí hồn minh vực ma long, cũng phải tế luyện vài canh giờ sau mới có thể triệt để chấn áp được hắn, xóa đi thần trí. Vào giờ khắc này, trận pháp huyền diệu được khắc bên trong ô quỷ phiên toàn lực khởi động, không ngừng đem những quy tắc đánh sâu vào bên trong nguyên anh. Luyện chế Bất Lão Yêu Tôn, quả thực là khiến Lôi Động phí một phen tay chân. Hao tốn công phu mấy ngày liền, mới hoàn toàn luyện chế hắn thành pháo quỷ bụng to. mà lực lượng của Lôi Động cũng đã tiêu hao không còn tới một thành, Lôi Động thần niệm khẽ động liền triệu hồi nó từ bên trong u quỷ phiên đi ra. Hình thể vẫn không có biến hóa gì quá lớn, nhưng mà bề ngoài cũng đã nghiêng trời lệch đất. Từ nòng pháo cho đến cái bụng to, bên ngoài trên thân thể phủ kín một tầng giáp trụ màu đen, rắn chắc mà tràn ngập co giãn. Nhất là cái nòng pháo đại biểu cho tấn công của nó, âm u mày nhặng nề, lại để lộ ra một cỗ nguy hiểm khiến kẻ khác hít thở không thông. Lôi Động quan sát khí tức của nó, cảm thấy có chút kỳ quái, khí tức tựa như vượt qua kim đan đỉnh phong, lại có chút khí tức của nguyên anh cấp, phảng phất như nằm ở giữa hai cấp độ. A Sửu cắn nuốt huyết nhục ma vương mà thăng cấp thành quỷ vương trung giai, dưới sự ra lệnh bằng thần niệm của Lôi Động hướng về phía con pháo quỷ bụng to này hung hăng chém ra một đao. Đao quang màu đen lóe lên như thiểm điện, thân thể nặng nề của con pháo quỷ bụng to kia bị chém bay ra ngoài áp tới 7-8 trượng. Tầng giáp trụ trên người đã bị chém ra một vệt đao sâu tới nửa thước thế nhưng chỉ trong nháy mắt. U hồn thể đặc thù của quỷ tộc liền phát huy tác dụng, vệt đao kia lấy tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy rõ ràng nhanh chóng khép lại, mới chưa đến 10 hơi thở vết đao liền biến mất không thấy đâu nữa. Tốt, bảo bối tốt, Lôi Động thở ra một hơi thật dài, cười rộ lên, vừa rồi A Sửu kia tuy rằng vẻn vẹn chỉ phát huy ra 3-4 thành lực lượng để tấn công, nhưng cũng không phải kim đan cấp có thể chống đỡ. Bởi vậy có thể khẳng định pháo quỷ bụng to luyện chế thành từ nguyên anh của bất lão yêu tôn hẳn là đã vượt xa trình độ. gocchuyenaudio.com, kim đan, hơn nữa tính năng phòng ngự của pháo quỷ bụng to này đã vượt xa dự liệu của Lôi Động. Trước kia khi thiết kế binh chủng này, Lôi Động đã hy sinh toàn bộ năng lực của nó, chỉ chuyên nghiên cứu về nòng phóng cùng cái bụng lớn. Toàn bộ thiết kế đều tập trung vào việc làm thế nào để cho một kích minh hỏa pháo nó đánh ra uy lực càng thêm cường đại hơn mà thôi. Loại thiết kế này nhìn qua thì như không chú ý tới phòng ngự, nhưng trên thực tế tính năng phòng ngự của pháo quỷ bụng to biểu hiện ra cũng không tệ lắm. Kỳ thực đạo lý rất đơn giản, bất kể là nòng pháo hay là cái bụng lớn của nó, Lôi Động đều phải phát huy được tính mềm dẻo cùng tính bền chắc của chúng tới mức tận cùng mới được. Bằng không, nếu không phải là cái bụng lớn của nó bị u minh quỷ khí làm cho nổ tung, vậy thì khi phóng ra minh hỏa pháo, nòng pháo cũng sẽ bị nứt toác. Vì thế cũng xem như đã gián tiếp tăng cao sự phòng ngự của pháo quỷ bụng to. Đương nhiên, vật này về mặt tốc độ thực sự không thể nào khen ngợi được. Lôi Động điều khiển nó thử bay một vòng, tuy rằng biểu hiện cũng khá mềm dẻo và nhanh nhẹn, nhưng trên thực tế so với tu sĩ kim đan trung giai bình thường cũng không nhanh hơn là mấy, vẫn còn thua xa so với cấp bậc của bản thân nó. Cũng may tốc độ của pháo quỷ bụng to cũng không phải là thứ mà Lôi Động theo đuổi, phát huy được uy lực của hỏa pháo tới mức tận cùng mới là điều mà Lôi Động cần. Nhưng lúc này, Lôi Động cũng không để cho nó chạy đi tìm Huyền Nguyên Tử để thử pháo. Đây chính là vũ khí bí mật mà Lôi Động luyện chế ra, căn cứ vào uy lực của pháo quỷ kim đan mà suy đoán uy lực của con pháo quỷ mới này tuyệt đối sẽ nằm ngoài dự đoán của mọi người. Thời gian không còn nhiều, tiểu u nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì u minh hắc sát trận 3 tháng mà thôi. Còn Huyền Nguyên Tử phòng chừng cũng đang đau khổ chờ đợi, chờ tới khi tiểu u không kiên trì được nữa. Lôi Động tạm thời bỏ qua việc nghiên cứu phát minh đối với quỷ binh, bắt đầu đem tinh lực đặt lên việc chế tạo thật nhiều binh chủng có tính thực dụng. Kế tiếp, Lôi Động tốn hao thời gian 2 tháng ngày đêm làm việc vô cùng khổ cực luyện chế ra từng nhóm quỷ binh. Tuyển chọn hàng đầu không phải là pháo quỷ bụng to, mà là tự sát quỷ. Binh chủng tự sát quỷ này nhìn qua thì như lãng phí, sau khi nổ một lần thì chẳng còn gì, hơn nữa trước khi trùng kích được tới gần địch nhân, sẽ bị địch nhân dễ dàng tiêu diệt ở khoảng cách xa. Không giống với pháo quỷ bụng to có thể sử dụng nhiều lần như vậy. Thế nhưng, uy lực sinh ra mỗi lần tự sát quỷ bạo tạc cũng đủ gấp 3 lần pháo quỷ bụng to, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Nếu như trong chiến đấu đối phó với tu sĩ hóa thần cấp chính là loại binh chủng có lợi nhất. Tiêu hao đương nhiên là phải có, nhưng nếu như nói pháo quỷ bụng to kia là đạn pháo hạng nặng, vậy thì tự sát quỷ trên cơ bản sẽ tương đương với đạn đạo. Đương nhiên, Lôi Động tạm thời còn không có xa xỉ đến mức đi dùng linh quỷ thượng phẩm hoặc cực phẩm để luyện chế tự sát quỷ. Dù sao tự sát quỷ có lợi hại tới đâu chăng nữa thì vẫn là vật phẩm tiêu hao. Đương nhiên, khiến Lôi Động kinh hỉ đó là pháo quỷ bụng to sẽ trở thành màn chính của trận chiến lần này. Pháo quỷ rất mạnh, nhất là pháo quỷ có thể mượn dùng u minh hắc sát trận để yểm trợ lại càng mạnh hơn. Bởi vì chúng có thể không hề kiêng nể gì, phát huy ra toàn bộ uy lực của pháo quỷ bụng to mà không phải sợ. gocchuyenaudio.com, bị địch nhân truy sát. Dưới sự chuyên tâm dốc sức của Lôi Động tổng cộng luyện chế ra được 5 vạn tự sát quỷ sơ cấp, 3 vạn pháo quỷ bụng to sơ cấp cùng với 3 vạn chữ khí quỷ sơ cấp. nhất là 3 vạn chữ khí quỷ sơ cấp kia quả thực khiến cho Lôi Động tiêu hao vô số u minh quỷ khí mới có thể bổ sung đầy cho chúng. Việc này nếu như đổi lại thành người khác, sợ rằng không thể nào kiên trì để làm được như vậy. Còn Lôi Động trước đây tu luyện thường có thói quen sử dụng ma đế biến để ép chân nguyên trong cơ thể, thân thể đã sớm quen với loại nghiền ép này, bởi vậy mới có thể miễn cưỡng kiên trì được. Nhưng thành quả lại hết sức to lớn, 3 vạn chữ khí quỷ, dù để cho mỗi một con pháo quỷ bụng to đều có thể bắn ra được 10 phát minh hỏa pháo. Về phần những binh chủng khác, Lôi Động tạm thời không luyện chế, chúng không quá thích hợp với chiến trường cấp bậc này. Sau khi tất cả công tác chuẩn bị đều đã thỏa đáng, Tiểu U cũng là duy trì U Minh Hắc sát trận tới mức gần như cực hạn, theo như lời nàng, nhiều lắm cũng chỉ có thể duy trì thêm được 1 tháng mà thôi. 1 tháng, vậy là đủ rồi. Nhóm đầu tiên với số lượng là 10 on tự sát quỷ bay vào bên trong hắc sát trận, mỗi một con đều giữ khoảng cách vài chục trượng, lấy tốc độ bình thường không nhanh không chậm bay về phía Huyền Nguyên Tử. Huyền Nguyên Tử sớm đã bị dằn vặt tới mức như chim sợ cành cong. Tự sát quỷ này cũng không phải là lần đầu tiên hắn thấy. Đối với loại tiểu quỷ này, Huyền Nguyên Tử cũng tương đối kiêng kỵ, tốc độ nhanh, uy lực tự bạo không tầm thường. Vẻn vẹn chỉ có 10 con xếp thành một hàng thẳng tắp, nhưng cái hàng này cũng đã kéo dài tới khoảng cách mấy trăm trượng. Điều này khiến cho Huyền Nguyên Tử đau đầu, phi thường đau đầu. Khoảng cách phân tán như vậy, đương nhiên không có khả năng dùng pháp thuật đại uy lực để tấn công được, bởi vì cái giá phải trả đối với Huyền Nguyên Tử là không thể chịu nổi. Còn nếu như bị chúng tiếp cận được sau khi tự bạo, dưới tình huống hắn chuẩn bị đầy đủ thì hoàn toàn có thể chống đỡ được, nhưng như vậy tiêu hao cũng sẽ không ít. Cũng vì thế, bày ra trước mắt Huyền Nguyên Tử lúc này, một là cần phải di chuyển vị trí, hai là lợi dụng một loại công pháp chỉ kình có tiêu hao nhỏ nhất, dùng phương pháp tấn công tập trung để tiêu diệt từng con một. Nhưng hắn lại vô cùng rõ ràng tiểu tử họ Lôi đối diện kia giả dối đến mức độ nào, tuyệt đối không có khả năng để cho hắn dễ dàng làm vậy được. Tính toán thời gian cùng với tiêu hao, U Minh Hắc sát trận kia có lẽ cũng sắp không duy trì được nữa rồi. Hừ, một khi trận pháp này tan vỡ chính là ngày diệt vong của tiểu tử này họ Lôi ngươi, bản chân nhân sẽ để cho ngươi biết cái gì gọi là sống không bằng chết. Đây đã là sự an ủi tâm lý cuối cùng của Huyền Nguyên Tử, nếu như không có ý niệm này duy trì trong đầu hắn, gần 2 năm bất kỳ thời khắc nào cũng bị quấy rầy, hắn đã sớm không kiên trì được mà muốn xông lên liều mạng rồi. Quả thực đúng như dự đoán, Lôi Động tuyệt đối sẽ không để hắn sống khá giả. Sau khi hàng tự sát quỷ thứ nhất bay ra được hơn 10 trượng, 10 con tự sát quỷ hàng thứ hai theo sát mà lên, vẫn như trước bay đi không nhanh không chậm. Hơn 10 trượng phía sau lại là 10 con tự sát quỷ hàng thứ ba. Xem xu thế kia, phía sau dường như cuồn cuộn không dứt. Cách chương.